Hoài thai mãng xà thai rắn, chương 246, giấu xác, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Tôi nhìn Liễu Long Định nằm trong bồn tâm, mặt tôi bị hủy, anh ta lại muốn tôi giúp anh ta làm loại chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng lửa giận ngập trời, tất cả đều tại thời điểm này bừng lên, bộ dáng xấu xí hiện tại này của tôi, ngay cả bản thân tôi cũng sợ hãi, tôi không biết Liễu Long Đình vì sao lại hủy hoại tôi như vậy, tôi cùng anh ta không thù không oán, tôi còn cứu mạng anh ta vì sao lại đối xử với tôi như vậy. Anh đi chết đi, đồ đề tiện như anh, tôi thật sự là mặt bị mù, mới trêu chọc phải anh, hiện tại tôi bị anh hại thành như vậy, anh vui vẻ không? Tôi đã từng bước một vào phía Liễu Long Đình, dây xích buộc ở có siết chặt tôi, mỗi một bước đi của tôi, đều phát ra từng đợt leng keng giòn vang, giống như nô lệ, giống như là xúc phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Long Đình nhìn tôi đi về phía anh ta, ảnh mặt anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi, trong mắt một chút biểu lộ cũng không có ý định trả lời lời tôi. Tôi hiện tại đối với Liễu Long Đình thật sự chán ghét, mặc dù bây giờ tôi hận không thể nắm lấy vai anh ta dùng sức lắc anh ta vì sao lại đối xử với tôi như vậy, bảo anh ta trả lời tôi, nhưng tôi căn bản cũng không muốn đụng vào anh ta giống như một đống rác rưởi cực kỳ bẩn thỉu. Tôi ngay cả nhìn anh ta cũng cảm thấy ô uế đôi mắt của mình. Cùng hít thở một bầu không khí với anh ta làm tôi cảm thấy buồn nôn, thế nhưng nghĩ đến khuôn mặt của mình bị hủy, tôi lập tức thống khổ, hận không thể gặp trở ngại gì để tự sát, vì cái gì mà tôi mỗi lần đều cho anh ta cơ hội để sống, mà anh ta mỗi lần đáp trả lại tôi đều làm cho tôi bị tra tấn so với cái chết còn thống khổ hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ dáng thong dong của Liễu Long Đình làm cho tôi tức giận phẫn nộ, nhìn qua giống như một con chó bị bức điện, mà lúc tôi tức giận đến cực điểm tâm tình bỗng nhiên lạnh xuống, trong miệng phát ra một tràng âm thanh bởi vì cực độ áp chế sự tức giận mà trở nên có chút quái gở. Lời nói tôi hỏi anh đâu? Vì sao không chịu buông tha cho tôi? Tôi đối với anh đã đủ khoan dung rồi, vì sao anh không chịu cho tôi một con đường sống? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại đây, tôi sẽ nói cho cô biết. Liễu Long Đình lần này trả lời lại tôi, lạ đó để cho anh làm máy chuyên để tiến sao? Tôi cười lạnh hỏi Liễu Long Đình anh thật sự là một thử kinh tởm, anh có biết hay không, tôi hiện tại nhìn thấy anh lập tức buồn nôn, anh có hiểu loại cảm giác này không? Bây giờ trong mắt tôi, giống như trong hố phân, tôi thấy anh trong nháy mắt đã cảm thấy bẩn thỉu, trách không được chưa từng có người nào yêu anh, kẻ đáng thương như anh, chỉ đáng sống như một con chó. Liễu Long Đình bắt đầu nghe tôi mắng anh ta, cũng không để trong lòng, nhưng khi tôi nói xong một khuôn mặt vô tình trực tiếp vươn tay về phía tôi, một luồng sức lực thật lớn lập tức kéo tôi về phía bên cạnh bồn tâm, sau đó một tay ôm eo tôi kéo vào trong bồn tắm của anh ta, bóp mở hai má, nhét một cái đồ vật cực lớn vào trong miệng tôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Trong dạ dày lập tức một trận rời sông lấp biển, cảm giác khuất nhục nhất thời giống như ảnh mặt trời nóng rực đem cả trái tim tôi nướng lên ngay cả cho cũng không còn dùng sức đưa tay muốn đẩy Liễu Long Đình ra, nhưng tôi không đẩy được anh ta ra, cuối cùng Liễu Long Đình đã làm bẩn khuôn mặt kinh khủng kia của tôi. Trước đây coi như là tôi chủ động đưa ra loại yêu cầu này với Liễu Long Đình, anh ta đều sẽ ngại chính mình bẩn, mà hiện giờ anh ta dùng phương pháp ghê tởm như vậy đối phó với tôi, làm cho tôi càng thêm hận anh ta, lúc anh ta rời khỏi tôi mất khống chế đưa tay điện cuồng nắm tóc Liễu Long Đình, dùng sức đem anh ta đụng vào tường phía sau bồn tắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Long Đình tên khốn kiếp này, vì sao lại hại tôi muốn anh đi chết, tại sao anh lại chưa chết đi? Tôi vừa đập đầu Liễu Long Đình, một bên vừa tuyệt vọng khóc, Liễu Long Đình cũng không phản kháng, tùy ý để tôi nằm đầu anh là đập vào tường phía sau bồn tắm. Dù Liễu Long Đình có là tiên, anh ta cũng có máu thịt của động vật, tôi không biết là mình đã phát điên nằm đầu anh ta đập vào tường bao lâu, đến khi từng tia máu tươi từ phía sau ô Liễu Long Đình theo tường trang chảy xuống, Liễu Long Đình thò tay ôm tôi ngồi trên người anh ta cường ngạnh muốn tôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi anh ta thành công, giấc mộng kết hôn tươi đẹp của tôi và Phượng Tổ Thiên trong nhảy mắt tan vỡ, tôi không biết vì sao sự tình lại biến thành như vậy. Tôi chẳng qua chỉ là muốn cùng Phượng Tổ Thiên sống một cuộc sống bình yên, nhưng Liễu Long Đình anh ta chính là ma quỷ, đem tất cả những gì tôi có được đều cướp đi. Tôi thật xin lỗi Phượng Tổ Thiên, đêm tân hôn, Liễu Long Đình thay anh động phòng, trước khi kết hôn với anh tôi đã không xứng với anh ấy, mà bây giờ tôi cần bán không còn mặt mũi để có thể trở về gặp mặt anh ấy. Mà tất cả đều do Liễu Long Đình hại, tất cả đều là anh ta hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi điên cuồng muốn đẩy Liễu Long Đình ra, mà Liễu Long Đình lúc này sức lực rất lớn, bàn tay gắt gao nắm lấy cánh tay tôi, sau đó đem tôi ôm tựa vào bên cạnh môi anh ta, ghé vào bên tai tôi nhẹ giọng nói với tôi. Tôi nghĩ cô sẽ ở lại bên cạnh tôi, vì sao lại rời khỏi tôi, có không phải nói vẫn sẽ yêu tôi sao? Vì sao lại gả cho người khác, là Phượng Tổ Thiên ép cô gả cho anh ta sao? Liễu Long Đình vừa làm chuyện ghê tởm với tôi, vừa nói với tôi anh ta muốn ở bên cạnh tôi, hồi tôi vì sao rời khỏi anh ta. Buồn cười, làm chuyện biến thái này để cho tôi không có tư cách trở về gặp lại Phương To Thiên, tên điên, anh ta hai tỏi thành bộ dạng quỷ dữ như hiện giờ, anh ta có tư cách gì nói với tôi những lời này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, không phải Phương Tổ Thiên bức tôi, là tôi chủ động muốn gả cho Phương Tố Thiên, anh ấy so với anh tốt hơn gấp ngăn gấp vạn lần, nếu anh ấy có chuyện gì, tôi nói cho anh biết Liễu Long Đình, tôi cùng với anh không đội trời chung, cho dù là biến thành quỷ tôi cũng muốn giết sạch cả nhà anh. Liễu Long Đình muốn nghe tôi nói những điều khuất phục nhưng thấy giọng điệu của tôi cứng rắn như vậy, thái độ của anh ta so với tôi còn cứng rắn hơn, eo trực tiếp dùng sức đem người tôi đâm đến thét chói tai, sau đó bàn tay dùng sức nằm cằm tôi, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn âm trầm, nói với tôi. Vậy thì sao, gocchuyenaudio.com, hôm nay có cùng anh ta kết hôn, nhưng hiện tại còn không phải là đang hầu hạ ở trên người tôi sao? Lúc Liễu Long Đình nói xong ánh mắt liếc nhìn về nơi giao hợp giữa hai người, càng dùng giọng điệu trào phúng nhục mạ tôi, ngôn ngữ thô bỉ, làm cho tôi vừa xấu hổ vừa sụp đổ, vì sao tôi lại còn sống, vì sao kiếp này tôi lại gặp tên quái vật Liễu Long Đình này, kiếp trước tôi rốt cuộc là làm sai cái gì, tại sao ông trời lại phải Liễu Long Đình đến trừng phạt tôi như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, bộ dáng như quỷ này của cô, còn muốn giết cả nhà tôi khuyên cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không cô sẽ bị tôi tra tấn sống không bằng chết. Liễu Long Đình nói xong lời này, không nói thêm lời nào nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chạm vào khuôn mặt thổi giữa của tôi, là anh ta đem mặt tôi hủy hoại, mà anh ta hiện tại cử như vậy nhìn chăm chăm vào mặt tôi, vậy mà không có nửa tia áy náy, giống như là anh ta hoàn toàn có ý muốn đem mặt của tôi phá hủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi đem miệng vết thương của Liễu Long Đình đụng ra, sau khi anh ta chảy máu, miệng vết thương lại rất nhanh chóng khép lại, hơn nữa Liễu Long Đình có thể là đang trả thù tôi đối với anh ta phản bội, đêm nay hung mãnh lại kịch liệt, đến sáng hôm sau, tôi đã giống như bùn nhão sụi lơ trong bồn tắm, mà Liễu Long Đình sau khi mở nửa bồn nước tắm cho tôi ngâm, đã đi ra khỏi phòng tắm, vừa đóng cửa tôi mang theo vòng sắt khóa cửa nhốt mình trong phòng tắm. Trong thân thể tôi cũng có tính nguyên lúc trước Liễu Long Đình cho tôi cũng có chút pháp lực nhưng pháp lực của tôi lại không thể phá được xích sắt giam cầm tôi, nhưng mà lúc tôi đang ngâm nước nửa mê nửa tỉnh tôi nghe thấy giọng nói của Liễu Long Đình ở ngoài sảnh cùng Hoàng Tam Nương nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam gia, tôi quả thật đã điều tra rõ ràng rồi, lúc trước Tam gia dựa theo ý tử của Ngân Hoa giáo chủ, xác nữ bị thiêu đốt ở huyện Mẫn Đôn quả thật không phải của Ngân Hoa giáo chủ, trước khi Ngân Hoa giáo chủ chết, xác nữ kia đã được an táng ở bên đó, lần trước Tam gia phân phó tôi đem xác nữ rời đi bỏ vào thi thế giả, tôi cũng làm theo, chẳng qua Tam gia, xác nữ kia đã là hạn bạt, mấy ngày nay thời tiết cực kỳ nóng bức cùng với hạn bạt kia không phải là không có một chút quan hệ, nếu như vậy bỏ qua, phạm vi ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng. Người gặp nạn vẫn là dân chúng. Hoàng Tam Nương nói lời này rõ ràng, mà Liễu Long Đình nói cái gì tôi không có nghe quá rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy anh ta hình như là đang nói cái gì trước để xem một thời gian, cụ thể có chuyện gì, sau này hãy nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý tứ của Liễu Long Đình là lúc trước anh ta đốt xác giáo chủ Ngân Hoa, anh ta đốt chỉ có xác giả, mà cái xác chân chính đã bị Hoàng Tam Nương giấu đi. Lúc trước Phượng Tổ Thiên giống như rất quan tâm đến cái xác, không nghĩ tới Liễu Long Đình vậy mà cũng làm trái với mệnh lệnh của giáo chủ Ngân Hoa, giấu cái xác đó, rốt cuộc trong hồ lộ của anh ta bàn thuốc gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nếu dựa theo suy đoán ngài, nếu như Bạch Tô thật sự là cửu trọng thiên để lúc trước biến mất khỏi thế giới này, Phương Tổ Thiên kia cưới cô ấy, hẳn là phạm phải thiên quy giới luật, hơn nữa lá gan của anh ta cũng thật lớn, chủ nhân của mình đều đám cưới, chẳng lẽ anh ta không biết thân phận thật sự của Bạch Tô sao? Cách chương.